Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 88. Người xa lạ. Con bà nó, ngươi đây là đang trần uy hiếp ta rồi. Bất quá ta túng, coi như ngươi thắng, mau về nhà ngủ được chưa? Bị Lệ này liêu nhất quấy giày bên dưới, Trương Bân cũng ít mấy phần tính chất, cùng Hà Thanh Nhã cáo biệt rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bân liền nghĩ tới ngày hôm qua cứu cô nương kia. Càng nghĩ càng thấy cho nàng là thực sự đẹp đẽ a. Hai cái mắt to dữ phát sáng, da thịt vậy thì bạch, ngũ quan vậy thì tinh xảo, nhất là trên người loại không nói ra khí chất cao quý, giống như tiên nữ hạ phàm. Suy nghĩ một chút, Trương Bân nuốt nước miếng một cái nói với Lệ, ai? Lệ, ta đi ra ngoài một chuyến a, nhiệm vụ chờ ta trở lại đang tiếp thủ a. Không đợi Lệ nói cái gì, Trương Bân liền chủ động cắt đứt hình ảnh, tức Lệ thẳng dậm chân. Trương Bân lái xe lại đi tới ngày hôm qua hắn cứu Hà Thanh Nhã địa phương. Hôm qua chính là thời gian này nột, hôm nay thế nào không nhìn thấy người đâu. Ai, lão tử xuyên Việt trước bạn gái liền chạy, đến bây giờ một mực còn không có chạm qua nữ nhân này. Mặc dù bây giờ rất có tiền, nhưng là còn không có bạn gái đây. Vừa quay đầu lại, xa xa Hà Thanh Nhã đang ở hướng phía này đi. Chiều ánh sáng nhìn sang, nhìn Trương Bân tâm lý ngứa ngáy. Ngày hôm qua đưa nàng địa phương, đó là thị khu đắt tiền nhất chung cư. Nơi đó biệt thự cũng phải mấy triệu. Xem ra cô nương này xuất thân cũng không. Trương Bân chiếu một cái gương, chỉnh sửa một chút cà vạt, làm bộ không nhìn thấy. Khai môn xuống xe, ai? Là ngươi nha. Hà Thanh Nhã nhìn thấy Trương Bân tiến lên thẹn thùng nói. Hay nha, thật là thật trùng hợp lại đang này gặp phải ngươi. Trương Bân cố làm kinh ngạc nói. Vừa vặn ta lái xe đi ngang qua. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi gọi cái gì tên đây. Ta tên là Hà Thanh Nhã. Hà Thanh Nhã có chút gặp mặt nói chuyện cúi đầu thấp giọng nói. Hai người không có quá nhiều nói chuyện với nhau, bởi vì một người xa lạ xuất hiện làm rối loạn Trương Bân tán gái kế hoạch mà người xa lạ này trước. Khi đi còn khác lại thâm ý nhìn Trương Bân liếc mắt. Đây là Lệ đúng lúc lên tiếng nói. Chủ nhân, nhiệm vụ mới tới, có tiếp nhận hay không? Ta có thể lựa chọn không chấp nhận, đồng thời sẽ không khấu trừ tuổi thọ. A hát, Lệ phản hỏi. Ngài cảm thấy khả năng a hát. Trương Bân u oán nói. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Nói thẳng đi. Trương Bân khỏi phải nói nhiều hết ý kiến. Nhất định chính là ngầm thừa nhận yêu tinh a. Chế tạo khủng hoảng một lần. Thời gian một ngày. Khen thưởng là thăng cấp kỹ năng một lần. Đây là đâu người sai vặt khen thưởng. Chẳng lẽ có thể đem ta ẩn thân lúc trưởng hoặc là tốc độ chi dày giữa gia tăng? Lệ, ta cố ý bán cái chỗ hấp dẫn đảo, ngài có thể thử một chút a. Ngược lại ngài cũng phải đi làm. Trương Bân cũng không có cách nào, làm cái này thời hạn chính là một ngày, nếu như hôm nay không làm được sẽ khấu trừ 10 năm tuổi thọ. Trương Bân cũng rất nóng lòng, đây nên tử nhiệm vụ. Trương Bân tâm lý chửi rủa, nhưng cũng bất đắc dĩ ngồi ở ven đường buồn rầu hút thuốc. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có thể để cho điểm nộ khí trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ. Trương Bân đứng dậy đi thị trường mua một cái đại âm hưởng. Chạy đến bờ biển, hắn giấu thân hô to. Chạy mau a, sóng thần á. Ở trong biển mọi người nghe một chút sóng thần, vội vàng xoay người chạy. Có liền quần cũng còn không mặc vào, rối rít cũng chạy lên bờ. Liền xe cũng không cần, chỉ lo điên cuồng chạy. Nhân viên làm việc nghe sóng thần cũng bối rối, vội vàng hướng lãnh đạo cấp trên xin ý kiến. Trải qua thượng cấp kiểm soát, nói không có phát quá như vậy thông báo, nói sóng thần nhân đơn thuần tung tin vịt. Lần này cũng làm mọi người bị chọc tức, từng cái tức ở một bên mắng, này mẹ hắn là ai vậy? Đây cũng quá mẹ hắn thất đức. ta ở trong nước chơi đùa thật tốt đây. Các nhân viên làm việc cũng giận đến không được, trong miệng la hét, nhất định phải tìm ra cái này tung tin vịt bại hoại. Bọn họ dùng radio nói cho đoàn người, không nên kinh hoàng, các du khách trải qua này liêu nhất thoáng qua, nào còn có tâm tình tiếp lấy chơi, đều tại một bên giận đến không được, mà liền một người như vậy nhìn như thời gian cấp bách nhiệm vụ vô kinh vô hiểm hoàn thành. Thậm chí Lệ cũng cho kinh ngạc đến, nhiều chuyện được lão đại có thể buông xuống một cái trứng gà. Trương Bân nhìn một cái không sai biệt lắm, vội vàng đem âm hưởng hướng một bên ném một cái, chính mình làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Từ trong bụi cỏ đi ra, nhã, các người không có sao chứ, nghe nói nơi này sóng thần rồi hả? Ngay từ lúc mới tới thời điểm Trương Bân liền thấy một người đẹp bóng lưng. Thấu thị bên dưới lại ngươi là Hà Văn Nhã. Này há có thể bỏ qua cơ hội này, nơi này phát sinh sóng thần rồi hả? Hà Văn Nhã mới vừa phản ứng kịp hỏi. Há, không phải là, đây là có nhân cố ý tung tin vịt. Nơi này cái chuyện gì cũng không có. Trương Bân tâm lý len lén cười. Bất quá trên mặt làm bộ tức giận, lôi Hà Thanh Nhã cùng nàng hai cái bằng hữu phải đi tìm nhân viên làm việc lý luận, các ngươi là thế nào công việc, thế nào sẽ có người đột nhiên thông báo sóng thần đây? Ngươi có biết hay không tung tin vịt là phạm pháp? Nhân viên làm việc cũng mặt đầy mộng bức nhìn Trương Bân, liền vội vàng ở một bên chịu tội, thật sự là quá ngượng ngùng. Tiên sinh, chúng ta đã báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát sẽ dành cho tương ứng xử lý. Mặc dù là tung tin vịt, nhưng là Trương Bân ẩn núp rất tốt. Hắn biết cảnh sát thì sẽ không có cái gì phát hiện. Các người chính là chỗ này A Hát làm việc sao? Trương Bân y y không buông tha kêu. Nhân viên làm việc cũng không nói cái gì, chỉ là đem đầu thấp kém sinh buồn bực. Chủ nhân có muốn hay không tiếp nhận nhiệm vụ mới đây? Lệ đột nhiên nói, trong lòng Trương Bân phòng bị, nàng có thể chủ động như vậy nói khẳng định không chuyện tốt. Bất quá suy nghĩ một chút đây là chạy không khỏi đi. Liền đồng ý, nhiệm vụ mới, điểm nộ khí gom 5 triệu, thời gian 7 ngày, thất bại khấu trừ 2 năm tuổi thọ, mà thành công lời nói, trước hết để cho ta bán cái chỗ hấp dẫn. Lệ ngươi thần bí nói. Bây giờ tức giận chỉ lấy được không? Trương Bân nhìn một cái là người này cho, cũng không có đang dây dưa nhân viên làm việc nói rõ tình huống. Như vậy cũng ra vẻ mình lòng dạ rộng rãi một ít. Hà Thanh Nhã cũng ở đây một bên nói, coi như hết. Chúng ta lại đi khác chỗ chơi. Buổi tối hôm đó bốn người bọn họ là đang ở một quán rượu qua đêm. Dĩ nhiên tiêu phí đều là Trương Bân ra. Bởi vì hắn hôm nay thu hoạch hơn 4 triệu, hơn nữa toàn bộ có thể đổi tiền. Sáng sớm bức tường ngăn cản tâm tình rất khó chịu, bởi vì ngay tại Trương Bân muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, cái kia đáng ghét người xa lạ lại tới. Trương Bân rất muốn hung hãn giáo huấn hắn một trận, nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại một loại kinh hãi cảm giác đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.